Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, dị biến. Cầu cất chứa, ăn uống no đủ, Phương Tiên tiếp tục ra đi. Hắn cưỡi ngựa gầy ốm, chuẩn bị một đường hướng Tây, đi đến hoành đoạn sơn mạch tiếp thiên phong. Tại ven đường, sớm đã có mấy người chờ đợi. Vãn bối Thạch Không, Trương Hạc, bái kiến tiền bối. Đây là kia hai cái bởi vì một chút khóe miệng muốn quyết đấu tuổi trẻ vũ giả. Trừ đó ra, vậy đối với ông cháu lại cũng ở. Lão Hủ Lôi Tửu mang theo Tôn Nhi Lôi Tiểu Hồ, bái kiến đại hiệp, đa tạ đại hiệp lúc trước trượng nghĩa nói thẳng. Lão đầu vội vàng để cho tôn tử Lôi Tiểu Hồ hành đại lễ. Hiển nhiên cũng là một vị người có ý, bất quá tiện tay thực hiện, không cần cảm ơn ta. Các ngươi đi thôi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, biết những ngưỡng người này tới đụng cơ duyên, dù sao mình rất mạnh, hơn nữa tại dịch trạm bên trong xuất thủ, hiển nhiên tâm địa không xấu, dù cho không thành cũng sẽ không chịu cái gì trừng phạt. Bằng không mình nếu là giết người ma đầu, mấy người kia bảo đảm chạy trốn nhanh hơn ai cũng. Hắn cũng không có đương lão gia gia yêu thích, trực tiếp hai chân kẹp lấy, để cho lão mã tiếp tục ra đi. Đợi một chút, tiền bối, ta này Tôn Nhi căn cốt bất phàm, lúc mới sinh ra càng có bạch hổ đi vào giấc mộng. Có cao nhân nói hắn là thiên thượng tinh tú đến thế gian, tương lai tất có một phen với tư cách là a. Lão già có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Ha ha." Phương Tiên cười to: "Ta bối vũ giả, không tin số mệnh, ngươi nói lời này ngược lại rơi xuống tầm thường." Nguyên bản hắn còn đối với mình phen hâm mộ có chút hứng thú, nhưng bây giờ là cảm thấy đần độn vô vị. Tiếp thiên phong, đây là hoành đoạn sơn mạch tối cao sơn phong, ít ai lui tới. Một ngày này, nó rốt cục tới nghênh đón một cái người khiêu chiến. Phương Tiên ăn mặc dày đặc áo da, như một con kiến điểm đen, không ngừng dọc theo thân núi trèo đi. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, không biết khi nào bắt đầu. Bốn phía đã bị băng tuyết bao trùm, còn có tráng lệ vô cùng, có thể nói kỳ quan băng tháp lâm. Vù vù, cuồng phong quét, gần như có thể đem người trực tiếp thổi chúng bay lên. Kia nhìn như cứng rắn tầng băng, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng vỡ vụn, hóa thành thôn phệ sinh mệnh ma quỷ khe hở. Nhưng đây hết thảy đều không có ngăn cản Phương Tiên. Hắn không ngừng hướng lên leo lên, không khí dần dần trở nên mỏng manh, làm cho người như gánh nặng. Phương Tiên chân khí trong cơ thể lưu chuyển, khu hàn giữ ấm đồng thời, chuyển ngoài hô hấp vì bên trong hô hấp, tận lực giảm bớt lấy hao tổn. Này sơn, có chừng 8000 mét trở lên, có lẽ là 9000 mét, 10 km, thế nhưng, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Hắn lầm bầm, leo lên lại một cái băng phong. Đột nhiên, tầm mắt hơi bị một rộng rãi. Phương Tiên lúc này mới phát hiện, tất cả tiếp thiên phong rõ ràng đã bị hắn giẫm ở dưới chân. Sơn vì tuyệt đỉnh, ta vì phong. Ha ha, hắn sướng khoái cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Rầm rầm, nhất đạo ranh giới có tuyết rơi xuống, giống như tiền đường đại triều đồng dạng băng tuyết sóng lớn cuốn bôn đằng, hình thành to lớn tuyết lở. Thật đẹp, Phương Tiên kìm lòng không được địa lầm bầm, cảm nhận được tại mãnh liệt như vậy chèn ép trong hoàn cảnh, chính mình hỗn nguyên chân khí lấy được khắc sâu bồi luyện, còn có tâm tình cải biến, một loại đột phá tự nhiên mà vậy địa hình thành. Hắn khoanh chân mà ngồi, tinh tế thưởng thức đây hết thảy. Hỗn nguyên chân khí, đại thành, tông sư cấp bậc vũ giả, chính là chân khí đại thành, còn có thành thạo võ công chiêu thức, cay độc kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại, tại chân khí tích góp phía trên, Phương Tiên đã không được thua kém thế hệ trước vũ giả mảy may. Hắn mở mắt, phát hiện đã đến ban đêm, đang ở đỉnh núi, ngàn vạn tầng mây ở dưới chân cuồn cuộn lượn vòng, đỉnh đầu thương khung, chu thiên tinh thần tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Tình cảnh này, trước kia thật sự là nằm mơ cũng nghĩ không ra. Phương Tiên tham lam mà nhìn, muốn đem đây hết thảy đều ghi chép trong lòng. Tông sư chân khí, tông sư tâm cảnh, lúc này ta luyện thêm kia, Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ ba. Hẳn phải là nước chảy thành sông a. Hắn thì thào tự nói, bỗng nhiên đứng dậy, tồn nghĩ thiên cung Bạch Hổ Tinh. Thất sát tinh quang nhập ta thể, lập tức tuân lệnh, minh tưởng Bạch Hổ, quan tưởng tinh thần, tiếp dẫn hào quang, phương tiên tinh thần, bỗng nhiên tiến nhập một loại tối tăm cảnh giới. Đại tông sư thiên nhân hợp nhất, chính là học tự nhiên, thần thông tự nhiên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được đỉnh đầu huyệt bách hội một chút cảm giác mát. Tựa hồ cái gì quan ải bị mở ra, để cho một chút băng lãnh khí tức quán chú nhập trong đầu. Hào, phương tiên đại hỉ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ta liền có thể triệt để luyện thành Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ ba. Tiến giai đại tông sư cảnh giới. Hà, trong lúc bất chợt, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Một quyền đã bị hắn quên đi thật lâu bí tịch, ở trong ký ức hiện ra là Động Huyền Bí Mật sao chép bản sao. Phía trên kia kỳ dị văn tự đột nhiên trở nên có thể lý giải một chút. Chi chi, một loại thanh âm kỳ quái truyền vào phương tiên lỗ tai. Giống như thiên thể chi âm. Đó là tinh thần, đó là quang, đó là hết thảy. A, mặt mũi phương tiên vặn vẹo. Đây là đại tông sư chi đạo. Thiên nhân hợp nhất, còn là thiên địa muốn ô nhiễm ta. Hắn cảm giác tinh thần của mình bị vô hạn nâng cao. Tựa hồ muốn cùng này phiến thiên địa dung hợp, nhưng thiên địa bất nhân, loại kia hỗn độn, đạm mạc, kinh khủng, đồng thời quán chú nhập phương tiên tâm linh. Ở giữa thiên địa, có đại kinh khủng, vừa nghĩ đến đây, kia tiếp dẫn tinh quang, đều tựa hồ phát sinh biến dị, mang theo điểm một chút kỳ dị màu sắc, trải rộng phương tiên toàn thân. Ngày hôm sau, sáng sớm, tiếp thiên phong đỉnh, một cái trên người treo đầy xương lạnh hình người đột nhiên nhúc nhích một chút. Răng rác, trên người nó băng xương rạn nứt, rơi lả tả trên đất, hiện ra phương tiên thân hình, cùng trước thế giới duyên phận, tựa hồ trả lại vô pháp triệt để chặt đứt. Hắn nhìn qua hai tay của mình, thì thào tự nói, hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh ra cái gì. Nguyên bản, phương tiên là ý định làm từng bước địa tu luyện Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ ba. Không biết khi nào mới có thể tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Vốn lấy đột phá làm cơ hội, lại thêm trên hoàn cảnh nhân tố, làm hắn hồi ức Động Huyền Bí Mật sao chép bản sao, thời điểm. Linh cơ khẽ động, thoáng hiểu trong đó một chút ý tứ, đó cũng không văn tự ngôn ngữ có khả năng miêu tả nội dung, mà là một loại ý cảnh tin tức. Tại này cổ cảm ngộ dưới sự trợ giúp, hắn tiến nhập đại tông sư, thiên nhân hợp nhất, cảnh giới. Đem Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ ba trực tiếp nhập môn. Thu hút to lớn, không gì sánh kịp. Nhưng phương tiên trên mặt lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Ta vì cái gì lại đột nhiên cảm ngộ? Chẳng lẽ kia tôn cự nhãn tồn tại đã có thể đem bản thân, sóng điện, truyền tới bất đồng đa nguyên trong vũ trụ sao? Đó là hạng gì cảnh giới? Phản chính phương tiên biết đạo nhất, kia một cái cự nhãn, tuyệt đối là hắn chứng kiến hết thảy bên trong tối cường giả. Bất quá cách một cái thế giới, không đến mức a, này sóng điện lý luận cũng là chính ta đoán mò, có lẽ chân tướng không phải là như vậy. Phương Tiên nhanh chóng suy tư, Động Huyền Bí Mật sao chép bản sao nhất định cùng kia cự nhãn tồn tại có liên hệ, này không cần nghi vấn, nhưng ta khả năng cũng không phải thu được kia cự nhãn ảnh hưởng, bằng không sớm nên điên rồi. Hẳn là ta thành tựu tông sư, đến cưỡng ép đọc bí mật sao chép cánh cửa. Nói như vậy, trong lòng của hắn một hồi kích động, có thể vứt bỏ từ bên ngoài đến ô nhiễm cùng quấy nhiễu. Chân chính đọc cũng lý giải, động huyền bí mật sao chép bản sao. Có lẽ có thể khiến hắn đi đến một mảnh vô cùng kinh khủng chi lộ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.